Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 4, Giang Hồ Loạn Lạc Thái Sơn Tạ Từ, gocchuyenaudio.com. Đúng là duyên kỳ ngộ trời đất đưa đầy mới để ta gặp được bạn ngày ngày luyện công bên hồ Phỉ Thúy, đêm đêm tán chuyện trời trăng mây gió. Bạn bảo rằng bạn là con gái 100, đang sống ở Cần Thơ. Và ta luôn ghẹo bạn là cô nàng Cần Thơ. Hí hí, một hôm, bạn gọi ta lại và nói rằng, Ba Vương, Bietco, đến Thiên Tầm Tháp ở Đại Lý đánh đi. Ở đó tớ có bạn, hắn sẽ PT cho hai ta. PT là gì vậy? Ba Vương, Bietco, là mời tổ đội mà tớ vẫn thường mời cậu đó. Khi PT sẽ thành cái chấm xanh xanh trên bản đồ đó. À, ra là thế. PT, mời tổ đội, thế sao hai ta cô đánh ở đây tự nhiên đi PT chi cho xa? Tớ cô thích có nhiều người bu lại đâu. Ba Vương, Bietco, đánh ở đây lâu lên cấp lắm. Khi PT, mình chạy theo để thu kinh nghiệm chứ cô cần phải đánh cô cần tốn máu và mana luôn. Úi giời ơi, sướng thế à, vậy mà tớ cô biết. Biết vậy, ngày xưa ai PT tớ đồng ý hết cho rồi. Thế là chặng đường PT của tôi được chào đón bằng những lần. Cục mặt vào dương chứa đồ, đang long nhong chạy theo, đột nhiên tôi biến mất bạn vội PM. Ba Vương, Bietco, cậu đang ở đâu vậy? Cậu đâu rồi? Hích tớ bị quái vật cắn chết rồi. Ba Vương, Bietco, trời ơi, thế làm sao cậu chết vậy? Tại tớ ham lụm đồ quá, 60 ô trong hành trang cô chứa đủ. Tớ phải dừng lại để tính xem nên bỏ cái nào, giữ cái nào. Vì vậy, bọn quái vật danh ma đã thừa cơ nhào vô cắn tớ chết tươi. Ba Vương, Bietco, ạc cậu lụm những thứ nào có dòng chữ màu xanh thôi. Khi để chuột vào, nó hiện lên dòng chữ xanh, còn mấy thứ có chữ trắng thì đừng có lụm. Cô được đâu, chữ màu gì bán cũng có vàng cả. Bỏ tiếc lắm, hu hu, bây giờ mỗi khi lụm đầy thì tớ về thành bán, rồi quay lại cậu chờ tớ nghen. Ba Vương, Bietco, hích đành thế thôi. Thật là, một đứa tham vàng, hại bạn như tôi quả là quý hóa lắm thay, trên đời chắc chỉ có một quá. Ba Vương, Bietco, nè nè, lo lụm vàng đi, đừng có đánh quái, nó cắn nữa bây giờ. Cho ta đánh một chút đi mà, chứ chỉ chạy theo lụm vàng cô thì chán lắm, buồn lắm. Ba Vương, Bietco, ừ, nhưng nhớ cẩn thận nghen. Coi chừng chết đó, người ta đánh quái 4,5 cái là quái ngùm, tôi đánh quái phải đến gần 20 cái, nó mới chịu nghèo. Thực là, tài năng thấp kém mà ham hố quá nhiều. Về lại hồ Phỉ Thúy, Ba Vương, Bietco, cậu được cấp bao nhiêu rồi nhỉ? 31 rồi, Ba Vương, Bietco, vậy cậu lên Bạch Vân Động ở Thanh Thành Sơn để đánh quái đi. Ở đó mau tăng cấp hơn, cậu đi cùng với tớ đi. Ba Vương, Bietco, cô được đâu, tớ mới cấp 26, chưa đến đó được. Cậu đến đó trước, chừng nào tớ đến cấp 29 thì sẽ lên đó chơi với cậu. Và cuộc chia tay bịn dịn thút thít kia đã diễn ra trong một ngày lạnh giá. Chẳng hiểu vì những hạt mưa bên hồ Phỉ Thúy kia làm người cảm thấy lạnh hay vì lòng người chia ly đang nhuốm màu lạnh lẽo. Và với sự chỉ dẫn tận tình của bạn, tôi đã mò ra Bạch Vân Động nằm ở hốc hẻm nào. Đây là lần đầu tiên tôi sợ đến hết cả hồn trong trò chơi game đầy mê hoặc này. Tôi thấy quái tôi đánh, đánh mãi mà nó cô chịu chết. Con này chưa kịp chết thì một đám quái khác đã bu lại, tôi vốn luyện tam quốc diễn nghĩa đến mức tạm tạm nên cũng giác ngộ luôn kế sách, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, ấy thế là vội vàng nhảy lên ngựa giọt lẻ, không hiểu bọn quái vật kia ăn cái chi mà có linh tính ghê. Thấy tôi bỏ chạy, bọn chúng càng lấn tới, cả đám đua nhau dí theo tôi. Sợ quá, quanh quẩn đâu đó thấp thoáng bóng dáng của một vị lực sĩ. Danh tánh là chi thì đến giờ cũng cô nhớ nổi. gocchuyenaudio.com. Chắc lúc đó vì thần hồn nát thần tính trong tâm trạng quá hoảng loạn nên chẳng còn hồn vía đâu mà hay biết chuyện xung quanh. Tôi vội la lớn, bạn ơi, làm ơn PT tớ với. Ở đây nguy hiểm quá, tớ sợ lắm, hích hích. Vị lực sĩ ấy vội hỏi, thế bạn cấp bao nhiêu mà lại vào đây? Tớ cấp 31 rồi. Lực sĩ liền đáp, thì nơi này dành cho bà ích nè, bạn đến đúng nơi rồi mà. Hu hu, tuy ta bà ích nhưng ta yếu xìu à, bạn làm ơn PT ta với. Lực sĩ, ừ thôi được rồi, PT nhé, vừa tai vừa chạy, vã cả mồ hôi vì sợ và mệt. Lại nói, Ba Vương, Bietco vì chờ lâu quá vẫn cô thấy tôi nhắn nghe gì, vội vội vàng vàng, vớ cái bàn phím mà nhắn. Ba Vương, Bietco, bạn sao rồi, đánh ở đó vui không? Sao cô PM cho tớ biết, hu hu cậu hại tớ rồi. Ở đây nguy hiểm quá, tớ sợ lắm, tớ chỉ toàn bỏ chạy thôi, chạy mãi mà cô dám ngừng nè, sợ quá, sợ quá. Ba Vương, Bietco, nơi đó đúng tầm cỡ của cậu cơ mà. Nè, cậu có biết điểm kỹ năng và tiềm năng cô? Biết, biết, ba vương, biết cô, thế cậu có phân những điểm đó chưa? Có phân rồi mà. Ba vương, biết cô, vậy cậu phân vào những đâu? Tớ phân điểm tiềm năng vào sức mạnh. Em, thân pháp, vì quần áo đẹp đòi hỏi phải có sức mạnh. Em, thân pháp cao mới mặc được. Còn điểm kỹ năng thì tớ chia mỗi thứ nhất ít. Môn nào tớ cũng biết cả, nên cô có môn nào là tớ. Thực sự giỏi, ba vương, biết cô, trài ơi là trài, thôi thôi, mau về lại hồ phỉ thúy đi, ở đây đánh tuy chậm thăng cấp nhưng an toàn, về đây đi tớ chờ. Ừ, mừng quá, được về rồi, hu hu. Vội vàng từ biệt chàng lực sĩ, ba chân bốn cẳng phóng ngựa phi về hướng thành đô. Bạn chờ mãi vẫn cô thấy bóng dáng của cô hiệp nữ đâu cả. Bạn lại cọc cạch gõ, ba vương, biết cô, cậu đang ở đâu thế, sao lâu đến quá vậy? Tớ gần đến thành đô rồi, còn chút xíu nữa thôi. Bạn lại chờ, và rồi mất cả kiên nhẫn trong sự chờ đợi mỏi mòn vẫn cô thấy tôi đâu, bạn lại. Ba vương, biết cô, cậu sắp đến chưa, sao lâu vậy, tớ đang chạy về hướng đường môn nè. Sắp tới rồi, chút xíu siêu nữa thôi. Rốt cuộc trời cũng cô dám phụ sự chờ đợi dài cả cổ của bạn, nên tôi đã đến được hồ phỉ thúy để cả hai tay bắt mặt mừng. Ba vương, biết cô, nói cho tớ biết cậu đi bằng gì mà giờ này mới đến. Tớ phi ngựa chứ đi bằng gì nữa. Ba vương, biết cô, phi ngựa, thế sao cô dùng TDP? TDP là cái gì? Tớ đâu biết nó là cái gì đâu mà dùng. Ba vương, biết cô, trài ơi là trài, tớ đoán chúng phóc mà, hích vì cậu cô biết dùng thổ địa phù chỉ cắm đầu cắm cổ chạy cho nên mới lâu tới như thế. Đường xa đến thế cơ mà, lần sau nhớ dùng TDP nhé, nhấp chuột phải vào là dùng được ngay. Ba vương, biết cô, bây giờ chúng ta đến đại lý, vào tháp đánh nữa đi. Bạn tớ đang chơi ở đó, hắn sẽ lại kéo bọn ta. ...... có cậu đi cùng thì tớ cô sợ nữa. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có Nga Mi, đi theo cậu cũng như đi theo Nga Mi, tức là lúc nào cũng cô sợ thiếu máu và mana, dĩ nhiên là chẳng cần gì phải sợ rồi. Ba vương, biết cô, nhớ dùng TDP nha. Cậu đến chỗ đường khuyết hoặc mấy người xung quanh đó mà hỏi, sẽ thấy bán TDP thôi. Khi mua được TDP thì cậu phải chạy ra khỏi khuôn viên của đường môn thì mới sử dụng được. Nhớ chưa nào, biết mà, ngoan ngoãn làm theo lời dặn của bạn để mua TDP, và ngoan ngoãn ra khỏi đường môn mới nhấp phải chuột. Bỗng, hu hu cậu ơi, sao tớ muốn đến đại lý tớ dùng TDP như cậu dặn nó lại đưa tớ đến thành đô. Cô biết tớ có dùng sai chỉ định cô nữa. Tớ muốn đến đại lý cơ mà. Ba vương, biết cô, góc chuyện audio.com. Cậu cô dùng sai đâu. Vì cậu mở dương ở thành đô cho nên TDP sẽ đưa cậu đến nơi cuối cùng mà cậu mở dương. Mau đến Sa Phu rồi chọn đến đại lý đi. Hành trình luyện công của tôi và bạn diễn ra vô cùng náo nhiệt và thú vị. Là một vòng tuần hoàn của lụm tiên. Chết, lụm tiên, ám chỉ tôi thôi, chứ rất hiếm khi thấy bạn. Ra đi, trước mặt tôi, hích. Vào một ngày nọ cô thấy bạn online, chắc bạn đang bận chuyện gì phải cô? Thế là tôi nặng nề vác đao đến hồ phỉ thúy luyện công như quá trình luyện tập chuyên cần vẫn thường thực hiện. Tôi đang lon ton vác đao tìm cóc tìm cá sấu đế chém, để chặt. Bỗng, một tên nhóc lạ hoắc, cô biết rõ là hắn ta nhóc hay già, nhưng thấy ghét quá nên gọi là nhóc để hạ cấp hắn chơi, hét to. Đi chỗ khác đi, tôi vốn là cô bé, ngoan, rất chi là biết vâng lời. Tôi lặng lẽ, xách đao đi chỗ khác mặc tên nhóc đó muốn đánh, muốn đấm gì kệ xác hắn. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chạy sang chỗ của hắn lần nữa, lần này vẫn cái giọng nghe đã muốn đập hắn hét lớn. Đi, mau đi chỗ khác đi. Sau chặng đường được bạn hôn đúc tôi đã khôn ra chút ít vội vàng kiểm tra lý lịch hắn bằng cách vào mục tin tức. Thấy rõ ràng, đồ đạc của nhóc con đó, cái chi cũng thua tôi cả cấp bậc của quần áo, cùng kiếm toàn mười mấy cô hà, vậy nhóc này khoảng chừng cấp 20 là cùng, làm sao mạnh bằng cấp 33 của tôi chứ? Tôi vội dở giọng ương bướng, ta cô đi đó, ngươi làm gì ta nào? Đang ngóng tai để chờ nghe nhóc con đó trả lời câu hỏi vô cùng. Hợp lý, ai dè, nhóc đó cô nói cô rằng, chạy sát lại gần rồi. Ầm một phát, hít tôi thấy xung quanh mình sao mà sao to, sao nhỏ bay lên đầy trời, nhìn qua nhìn lại thì thấy mình nằm giữa thành đô, người ngựa chen chúc. Giật mình, nghĩ lại, mới hay mình vừa bị hạ gục bởi một tên nhóc tì mà mình cho rằng cấp bậc thấp hơn mình. Đây là lần đầu tiên tôi nổi sát cơ, dòng ruổi giang hồ bao nhiêu, ngày trời tôi chưa bao giờ cào ai một phát, chưa bao giờ mang kiếm ra dọa bất kỳ ai. Vậy mà lần này, nỗi uất ức quá to lớn, khiến đôi mắt tôi hừng hực lửa phục thù. Cái tên này thiệt là cô hiểu đạo quân tử động khẩu, bất động thủ, đúng là phi quân tử mà tôi phải khiêng đao đến trị hắn ta một trận cho nên thân mới được. Hù này cô trà thì làm sao ăn cơm cho ngon miệng được đây? Muốn đánh nhau thì phải làm sao nhỉ? Nghe thiên hạ từng bàn tán là vào cái phần đồ sát chi đó. Ừ thì đồ sát, tôi sẽ đồ sát hắn. Vội leo lên ngựa phi nước đại một mạch đến hồ, vừa đến đầu hồ đã nhấp sẵn vào hai thanh kiếm, chọn mục đồ sát. Đột nhiên, sự nhanh nhẹn thường thấy của chú Bạch Mã được thay thế bằng cách nhấp từng bước chân chậm rì rì. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, hay con ngựa này chạy nhiều quá nên mệt rồi chăng? Thế là tôi vội nhảy tọt xuống ngựa để lội bổ, thế nhưng, sao bước chân của tôi cũng chậm rì rì, cô còn sự linh hoạt thường nhật. Chắc là, lác rồi, tên nhóc con kia vừa thấy bóng tôi ở đầu hồ thì vội mang đao chạy xẹt ra. Dí theo, tôi sợ quá, hích nhục ơi là nhục, đi báo thù, vậy mà gặp thù lại bỏ chạy mới tức chứ. Vội nặng nhọc nhấc từng bước, lết lết, hắn ta sắp đến gần rồi. Làm sao đây? À, có rồi. Thổ địa phù. Thoát được về thành tôi vội réo ông chủ quán, mắng vốn. Anh ơi, cái máy này bị làm sao đó? Bị lác hay sao mà tự nhiên em đi chậm gì à? Anh ta cười khi. Em đang để chế độ đồ sát, gocchuyenaudio.com. Khi đồ sát thì sức mạnh giảm sút, đi chậm gì như thế? À, hóa ra là thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Bấm F9 để trở về trạng thái luyện công. Lần này quyết chí chờ đến khi khoảng cách giữa tôi và tên nhóc đó thật gần rồi hẵng đồ sát. Với tâm ý như thế tôi đã gan dạ hẳn lên, nhảy lên ngựa nhằm hướng Phỉ Thúy Hồ mà phóng. Vừa thấy bóng hắn ở hồ, liền nhảy tọt xuống ngựa, nhắn vào đồ sát. Chĩa mũi tên vào hắn, tôi nhanh nhẹn nhấp chuột trái lia lịa, cô ngừng tay. Nhưng sao cô thấy hắn bị sao cả? Cô thấy sấm sét từ kiếm tỏa ra luôn, sao kỳ dậy nè trời? Tôi chưa kịp hiểu rõ sự bất lực của võ công mình thì ầm một phát, bạn đã bị trọng thương. Về thành dưỡng sức, trời ơi là trời, điều gì đã xảy ra với con thế hở trời, cách chương.